Vũ thần chúa tể, chương 3912, một mảnh hồ nước. Góc truyện audio.com. Chấm, hỗn quang tộc lần này thảm. Vài tên cao thủ toàn quân bị diệt. Ở Long Xào nơi xa một vị tôn giả thấy như vậy một màn. Không khỏi khí sắc trắng bệch. Nói ra, nghe bọn hắn nói tại đây trong thụ động phát hiện một khối tản ra kinh văn thạch thư. Muốn cử tộc lực giết vào đi cướp đoạt quyển này thạch thư. Thật không ngờ dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Bên trong là thứ quỷ gì? Dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Liền địa tôn đều không có sức đánh trả. Một cái khác tôn giả cũng không khỏi đến đánh một cái lạnh run rẩy. Cách ra cái hốc cây xa xa. Vật kia, mang theo mãnh liệt hỗn độn khí tức. Với lại, có một loại vũ trụ ban đầu lực lượng quỷ dị, giống như ở đây tất cả sinh vật, đều có loại khí tức này. Tần Trần chấn động, chau mày, vừa rồi loại tình huống đó, nếu như là hắn xông vào đi vào, chỉ sợ cũng nguy hiểm trọng trọng, có thể hay không sống chạy đến cũng không biết. Bất quá để cho Tần Trần nghi hoặc đúng là trong tất cả mọi thứ, như là hắc sắc hư ảnh, phệ hư trùng, còn có màu đen kia xúc tua, đều mang nồng nặc vũ trụ ban đầu hỗn độn khí tức. Loại khí tức này là ở địa phương khác căn bản cảm nhận không tới. Tần Trần dừng lại đối những bảo vật này tìm kiếm dục vọng. Tiếp tục thâm nhập sâu. Đột nhiên, phía trước Long Xào như là đến phần cuối. Xuất hiện ở Tần Trần phía trước. Dĩ nhiên là một mảnh hồ nước. Trước mắt là một cái hồ lớn, hồ nước sóng biếc nhộn nhạo, xem ra giống như là một khối ngọc bích đồng dạng. Gió mát chậm đến, để cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Ở nơi này bên bờ hồ lớn có không ít tôn giả. Bọn họ khoanh chân tại đây bên hồ ở trên từng cái cách dùng lại xiềng xích xâm nhập vào đến giữa hồ. Tựa hồ tại thả câu một vẻ, thấy cảnh tượng trước mắt sau. Người không biết chuyện còn không biết mình dĩ nhiên tại vạn tượng thần tàng chỗ sâu bí cảnh Long Xào trong. Còn cho là mình là ở vũ trụ một cái và bình địa địa phương một cái hồ lớn nào đó bên bờ, ở đây tại sao có thể có một cái hồ lớn? Nhìn trước mắt hồ nước, Tần Trần cũng có chút ngây người. Cái này cùng hắn tưởng tượng Long Xào chỗ sâu cảnh tượng hoàn toàn khác nhau. Bích thủy nhộn nhạo, sóng gợn lăn tăn. Người không biết chuyện còn tưởng rằng nơi này là một chỗ thế ngoại đào nguyên đây. Ai lại sẽ nghĩ vậy? Dĩ nhiên tại rất nhiều người trong tưởng tượng nguy hiểm Long Xào chỗ sâu. Ít nhất ở Tần Trần trong tưởng tượng này, Long Xào chỗ sâu tối thiểu cũng muốn giống như kiếm trùng táng kiếm thâm uyên đồng dạng, là đen kịt một màu, nhân vật khủng bố. Hồn nhiên không hề tưởng tượng đến dĩ nhiên là như vậy một mảnh tường hoa cảnh tượng. Quá ngoài dự đoán mọi người. Siêu, Tần Trần đi tới bên hồ bên trên. Bên hồ ở trên đã tới một ít tôn giả. Thấy Tần Trần đến, ánh mắt đều là ngưng lại. Tần Trần lúc trước đã chứng thực thực lực mình. Bình thường tộc quần sợ là không dám cùng một cái như vậy chân long tộc cao thủ giao phong. Hà! Không đúng, Tần Trần đi tới nơi này bên hồ phía trên thời điểm. Mới phát hiện hồ này không thích hợp. Hồ này sóng gợn lăn tăn. Ngay từ đầu Tần Trần còn tưởng rằng hồ này là một loại đặc thù chi nguyên nước. Nhưng đi tới bên hồ ở trên mới phát hiện hồ này thâm thúy không lường được. Toàn bộ hồ nước, cho người ta một loại không gì sánh được thâm thúy cảm giác. Linh hồn dò xét đi tới. Hồn quang đều bị triệt để thu nhận. Này dĩ nhiên là một mảnh linh hồn chi lực ngưng tụ hồ nước. Đồng thời cái này linh hồn chi lực mang theo mãnh liệt hỗn độn khí tức, thậm chí cho Tần Trần một loại vũ trụ khởi nguyên, vạn vật ban đầu cảm giác. Vì sao? Hồ này trong, ta dĩ nhiên cảm thụ được vũ trụ sinh ra khởi nguyên cảm giác. Hồ này đến là cái gì? Tần Trần chấn động. Từ nơi này hồ nước linh hồn khí tức trong, Tần Trần dĩ nhiên cảm thụ được vũ trụ khởi nguyên. Trong đầu hắn, linh hồn hải chấn động, khởi nguyên chi thư cũng nhanh chóng xuất hiện. ào ào rung động. Tần Trần cảm giác chung quanh hết thảy đều biến mất. Trong mắt chỉ có này một mảnh hồ nước. Đồng thời Tần Trần trong não hải chỗ sâu, thấy hồ nước trở thành một loại đặc thù tồn tại. Theo người khác chỉ là hồ nước mà thôi. Nhưng mà Tần Trần trong mắt lại bất đồng. Nó liên quan khởi nguyên. Ban đầu, lúc này Tần Trần đã hoàn toàn đắm chìm trong trong. Bởi vì hắn trong hồ này thấy thập phần không bình thường vật. Hắn cũng không nói ra được loại này không muốn là thứ gì. Chẳng qua là cảm thấy thứ này ẩn chứa vũ trụ mở ra khởi nguyên. Thậm chí ẩn chứa vũ trụ quy tắc vận chuyển. Cùng với đề cập tới khởi nguyên, vĩnh sinh, sinh tử, thậm chí là thiên địa vạn vật, thế gian tất cả sinh linh. Tần Trần khởi nguyên chi đạo đã có nhất định tạo nghệ. Ở khởi nguyên lý giải ở trên đã có sâu đậm lý giải. Nhưng mà khi nhìn đến hồ này thời điểm, Tần Trần lại bỗng nhiên giữa phát hiện, mình ở khởi nguyên trên đường, mới chỉ là bước ra một bước nhỏ. Bước ra bước đầu tiên, thật chỉ có thể coi là ra lông mà thôi. Tần Trần trầm mê ở mảnh này giữa hồ. Tinh thần lực hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong trong. Linh hồn như là bị một cái hắc động cắn nuốt. Ở khổ sở suy nghĩ. Ở cảm ngộ khởi nguyên bản chất. Cầu tác lấy này một con đường diễn hóa. Nếu như này một con đường thật có thể hoàn chỉnh vô khuyết. Vậy quá dọa người. Đến lúc đó địa tôn thì như thế nào? Thiên tôn thì như thế nào? Điều này đại biểu vũ trụ khởi nguyên chân lý. Chìm đắm trong loại này diễn hóa trong Tần Trần. Cả người giống như thạch hóa một dạng. Nhưng mà hắn liều mình tiến hành suy tính. Lại làm cho bản thân của hắn rơi vào nguy cơ. Tần Trần bản thân hồn nhiên không cảm giác. Nhưng loại này liều mạng suy tính. Cảm ngộ. Cũng là thập phần hao tổn hắn huyết khí. Thậm chí là sinh mệnh chi lực. Hắn đã qua đắm chìm vào. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng đều không tự biết. Tần Trần huyết khí thậm chí còn sinh mệnh lực hao tổn phải rất lạ thường. Đầu hắn cũng bắt đầu biến trắng. Phảng phất trong chớp mắt lão hơn 10 trên trăm tuổi đồng dạng. Nhưng mà vào lúc này, Tần Trần trong cơ thể chân long khí đột nhiên hiện lên. Trong đầu, thời gian bản nguyên cũng bị kích hoạt. Thậm chí càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong vạn giới ma thủ. Cũng lặng yên vận chuyển. Phun ra thao thao bất tuyệt lực lượng. Thao thao bất tuyệt lực lượng chuyển lại lấy Tần Trần linh hồn. Mà trong linh hồn hư vô nghiệp hòa. Thời gian bản nguyên. Cũng bắt đầu bảo vệ Tần Trần linh hồn. Dùng cái này ngăn chặn Tần Trần già yếu. Ngăn trở hắn bị lạc tại đây khởi nguyên thiên đạo trong. Bù đắp hắn tổn thất huyết khí cùng với sinh mệnh lực. Lúc này bên hồ phía trên dư tôn giả đều thấy kinh sợ. Lúc này Tần Trần, trên thân long khí cuồn cuộn. Một đầu tóc đen, trắng lại đen, đen lại trắng. Như thế không ngừng nhiều lần. Điều này làm cho các tôn giả đều khiếp sợ. Bọn họ cũng có thể nhìn ra hồ này phi phàm. Nhưng mà tuyệt không có giống như Tần Trần như vậy. Thấy hồ này thời điểm, sẽ có phản ứng như vậy. Chung quanh một ít tôn giả, trong con ngươi lóe lên hào quang. Chẳng lẽ là bởi vì Tần Trần là chân long tộc cường giả duyên cớ? Này rất có thể, nơi đây chính là long xào chỗ sâu. Có lẽ hồ này, thật đối chân long tộc cao thủ có một loại đặc thù tác dụng cũng không đều định. Ngại vì Tần Trần trước hung danh. Người khác không dám tùy tiện xuất thủ. Nếu để cho bọn họ biết Tần Trần hiện tại thành ở vào trong nguy cấp. Căn bản là không có cách hoạt động nói. Có lẽ nhất định sẽ ảo não hối hận. Cũng không biết qua bao lâu. Tần Trần chợt tỉnh táo lại. Hắn há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi. Khi này phun ra một ngụm máu tươi sau. Tần Trần mới phát giác được cảm giác tốt một chút. Hắn hoảng sợ nhìn trước mắt hồ nước. Hắn có thể cảm nhận được. Cái này mãnh liệt chân long hấp dẫn. Đang tới từ này hồ nước chỗ sâu. Cách chương.